Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, kít bài cánh bay lượn, Mori trinh thám phòng làm việc, Mori Kogoro chính nằm trên ghế salon ngủ gà ngủ gật, bên cạnh bày mấy cái trống trơn chai bia, xem xong buổi biểu diễn trở về Ran cùng Conan đang chuẩn bị tắm rửa. Conan ngây mắc mưa sau đó cố gắng tắm nước nóng. Đừng cảm mạo, hiện tại vào mùa thu khí càng ngày càng lạnh, hơi không chú ý sẽ cảm mạo. Ran cũng đại thể từ Conan trong miệng biết này buổi chiều phát sinh cái gì. Tuy rằng đã tập mãi thành quen nhưng vẫn là giáo huấn hắn một trận. Nếu không là Kamikawa-san đúng lúc chạy tới, Conan bọn họ thật sự liền muốn bị thiêu chết ở cái kia. Không chỉ có như vậy, Megiwa cảnh sát biết tình huống cặn kẽ sau cho thiếu niên trinh thám đoàn mỗi người gia trưởng đều gọi điện thoại, bốn tên tiểu quỷ đầu tất cả đều chịu đến răn dạy. Biết rồi, Conan ngoan ngoãn hẳn là chuẩn bị đi tắm rửa. Keng Lin Lin tương đương, phòng làm việc bên trong điện thoại đột nhiên vang lên. Ran sơ lược hơi kinh ngạc nhận điện thoại. Muộn như vậy, là ai vậy? Xin chào. Nơi này là Mori trinh thám phòng làm việc. Xin chào, ta tìm Conan người bạn nhỏ. Hắn ở sao? Tìm Conan. Ran kinh ngạc nói ra âm thanh đến. Gọi lại đang chuẩn bị tiến vào phòng tắm Conan. Conan, điện thoại có người tìm ngươi. À, Conan có chút không tìm được manh mối. Đánh chính là phòng làm việc điện thoại. Tìm người nhưng là hắn. Hắn tiến lên nhận lấy điện thoại. Xin chào. Ta là Conan, ta là Uehara Terra, người biết ta đệ đệ ở đâu sao? Uehara Terra, Conan kinh ngạc, hắn tại sao gọi điện thoại đến phòng làm việc tìm đến hắn? Là, ta hiện tại ở nhà, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không ta đệ đệ ở đâu? Conan không có thả lỏng cảnh giác, ngươi vì sao lại gọi điện thoại đến phòng làm việc? Nghe được Conan cảnh giác âm thanh. Uehara Terra cũng có chút bất ngờ. Cái kia người không nói cho hắn sao? Hắn cân nhắc một chút, chọn cái thích hợp lời giải thích. Ta thấy ta đệ đệ đi với các ngươi. Chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền đã xác định đệ đệ an toàn sao? Đúng thế, Uehara Terra không muốn nhiều lời quá nhiều. Ta đệ đệ hiện tại ở đâu? Ta muốn làm sao tìm được hắn? Ta sẽ nói với hắn ngươi trở về. Hắn ngày mai sẽ trở lại tìm ngươi. Cảm ơn, không có nói quá nhiều. Uehara Terra cúp điện thoại. Uehara Terra sau khi cúp điện thoại, Conan lại gọi điện thoại cho Kamikawa-san. Uehara Morizo ở đâu? Kamikawa-san không với hắn nói tỉ mỉ. Chỉ nói là rất an toàn. Hiện tại Kaka hắn trở về, bọn họ cũng sẽ không dùng lại cất giấu Uehara Morizo. Kamikawa Kaka, là Conan a, làm sao? Uehara Terra trở về, gọi điện thoại tới hỏi ta Morizo ở đâu? Ta biết rồi, ngày mai sẽ làm hắn trở lại. Lại hàn huyên hai câu. Kamikawa San ngỏm rồi điện thoại. Cúp điện thoại, phát ra điều tin ngắn cho Kaito. Chuyện này liên lụy nhiều như vậy chương đều là đúng rồi kết liễu. Kamikawa San ngáp một cái. Viết xong nhật ký chuẩn bị ngủ. Lại qua một quãng thời gian cuộc sống yên tĩnh. Kamikawa-san dựa vào này thỉnh thoảng nghỉ rất nhanh liền bắt được bằng lái. Có thể quang minh chính đại lái xe lên đường. Không chỉ có như vậy. Kamikawa-san còn đi hắn ở vào khu Baker cửa hàng nhìn mấy lần. Tuy rằng hắn chỉ có một cái một tầng cửa hàng. Thế nhưng cửa hàng bán chính là trang phục. Có người chuyên phụ trách kinh doanh. Tài vụ thuận tiện cũng không cần Kamikawa-san bận tâm. Hắn mỗi tháng đều có một bút tận kiếm lời thu vào. Muốn đem nơi đó thiết trí thành cứ điểm đúng là không tiện lắm. Bởi vì là tiệm bán quần áo. Bên trong cũng không dùng cho cư trú phòng ngủ. Hơn nữa, buổi tối ra vào cũng khá là bất tiện. Kamikawa-san tiến hành cái khác thuê một cái cứ điểm. Là ở vào khu Baker một căn tòa nhà tầng cao nhất. Bởi vì không phải dùng thân phận của chính mình thuê cũng không sợ bị tra được. Ở thêm vào tầng trệt rất cao. Lên lầu chính là sân thượng. Làm chuyện gì trực tiếp dùng cánh bay lượn rời đi là được. Phi thường rất thuận tiện. Kamikawa-san đem một ít súng ống chuyển đến nhà trọ bên trong. Đem bọn họ giấu ở toilet mặt trên. Quá nửa đêm, Kamikawa-san đứng ở nhà trọ sân thượng bên cạnh. Dưới chân là mấy chục tầng cao cao lầu. Chỉ cần hắn hướng về nhảy tới một bước hoặc là nhẹ nhàng bị người đẩy một cái sẽ ngã xuống ngã. Thành một bãi thịt giữa. Nếu như là Mori Kogoro cái này bệnh sợ độ cao người bệnh. E sợ từ lâu run lẩy bẩy co ở chính giữa xem cũng không dám nhìn xuống một chút. Kamikawa-san đứng ở chỗ này tự nhiên không phải vì tự sát. Hắn ăn mặc toàn thân áo đen. Trên đầu mang theo cái kính chắn gió. Trên lưng là một cái triển khai cánh bay lượn. Treo dây thừng vững vàng đem cánh bay lượn cố định ở cái hông của hắn. Hai cái kim loại thao túng phương hướng cần điều khiển cố định ở hai bên trái phải. Từ tầng cao nhất đi xuống nhảy một cái. Kamikawa săn lại như một con rơi bay trên không trung. Cảm giác ở thế giới này thao túng cánh bay lượn tốt đơn giản a, không biết đúng hay không khoa học. Gia trì, cánh bay lượn ở Kamikawa săn trên tay như cánh tay sai khiến. Chỉ cần nắm giữ tốt phương pháp. Ở khí lưu cùng gió ảnh hưởng có thể ung dung phi hành ở Tokyo trên không? Kamikawa săn một thân màu đen. Cùng bầu trời đêm hòa làm một thể. Dưới chân Tokyo đã yên giấc. Chỉ có đèn đường cùng tháp Tokyo sáng tia sáng chói mắt. Hắn như cùng một cái quỷ ảnh trên không trung xẹt qua. Có một loại chim nhỏ trên không trung bay lượn cảm giác. Hắn bay lên tháp Tokyo. Cánh bay lượn lại như cánh như thế hướng về bên trong thu hồi. Vững vàng đứng ở đỉnh tháp. Khoa học thế giới chính là như thế khó mà tin nổi. Khống chế cánh bay lượn độ khó thành thẳng tắp hạ thấp. Tuy rằng rơi xuống đất cần một ít kỹ xảo nhưng cũng tương đương đơn giản. Chỉ là kít là làm sao ở đất bằng cất cánh, từ trời cao cất cánh cũng còn tốt. Là mượn từ dưới đi lên thổi gió thế. Nguyên lý khá giống máy bay giấy. Thế nhưng ở đất bằng, lại không phải chân chính máy bay không có dầu lửa thôi tiến khí. Cho dù mượn chạy lấy đà cũng không đạt tới cất cánh gió thế. Khó khăn không nói tỷ lệ thành công còn thấp. Thế nhưng ở kịch bên trong kít liền đã từng đất bằng cất cánh qua. Khoa học thế giới thật là khiến người ta mê hoặc. Hắn đứng ở trên chóp tháp. Trên không gió mạnh đem tóc của hắn sau này cũng thổi. Đơn giản hắc y bị gió thổi phát sinh liệt liệt tiếng vang. Hắn mang theo kính chắn gió. Cho dù như thế là gió mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng tầm mắt. Khoan hãy nói. Đứng ở chỗ này đi xuống nhìn. Toàn bộ thành phố Tokyo ở dưới chân của ta. Hắn yên tĩnh đứng ở. Xem xét này trên không phong cảnh. Hả? Kamikawa săn ánh mắt đột nhiên đứng ở cách đó không xa một căn cao lầu sân thượng. Một cái bóng người màu đen ngồi xổm ở sân thượng. Trong tay bưng như là súng ngắm đồ vật. Hắn ở vào sân thượng biên giới. Lại như một cái cắt hình. Lập tức liền hấp dẫn Kamikawa-san chú ý. Kamikawa-san đem bóng người của chính mình hướng về bên trong ẩn giấu giấu. Mượn đỉnh tháp cùng cột thu lôi bóng mờ chặn lại rồi thân hình của chính mình. Lấy ra giản dị kính viễn vọng. Kamikawa-san hướng về cái hướng kia nhìn lại. Quả nhiên là một cái mặc áo đen xạ thủ. Xem thân hình là cái nữ tính. Cùng ngày đó đánh lén Yamaguchi Yuki nhân thân hình có chút tương tự. Trong tay nàng bưng một cái màu đen súng ngắm. Lỗ tai lên mang theo tai nghe. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đánh lén kính. Theo súng ngắm phương hướng. Kamikawa-san cũng nhìn thấy một cái đèn sáng gian phòng. Bởi vì khoảng cách không phải rất gần. Kamikawa-san chỉ có thể nhìn thấy ba cái cắt hình. Trong đó hai cái mang theo màu đen mái rộng mũ. Một cái khác tóc ngắn người trẻ tuổi đứng ở bên cửa sổ. Một cái điểm đỏ laser nhắm ngay đầu của hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.